Cho tới khi nấy Trần Hạo nhận cuộc gọi, thần thần bí bí đi tới, Triệu Nhất Phàm lén lút bám theo. Nếu không phải nơi này khá yên tĩnh, Triệu Nhất Phàm nghe thấy rõ ràng thì thật sự là cô ta không thể tin được những gì đang diễn ra đều là thật. Trần Hạo là con nhà giàu, hơn nữa gần như chắc Trần Anh chính là cậu Trần. 8 tỷ, vậy mà anh chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Toàn thân Triệu Nhất Phàm run lên. Người mà ban đầu Mã Hiểu Nam tác hợp thành đôi với mình nhưng sau đó luôn bị mình xem thường lại là đại thần giàu có. Cậu, nghe thấy hết rồi à? Trần Hạo lúng túng hỏi. Ừ, tôi nghe thấy hết rồi. Triệu Nhất Phàm đó mặt gật đầu. Cậu là cậu Trần sở hữu vô số tài sản ư? Triệu Nhất Phàm hỏi với vẻ kinh ngạc. Tôi không phải. Và lại tôi cũng không có bao nhiêu tiền, cậu nghe nhầm hả? Dương Huy gọi tôi. Trần Hạo tỉnh táo lại, nếu mình thừa nhận thì chẳng phải uổng phí thời gian sống khiêm tốn vừa qua sao? Thế là anh nghĩ cách chạy trốn. Trần Hạo, tôi đã nghe thấy cả rồi, tại sao cậu không thừa nhận? Triệu Nhất Phàm chặn trước mặt Trần Hạo. Vì sao cậu không nói thật với tôi, cậu nói thật với tôi một câu được không? Hai mắt Triệu Nhất Phàm đỏ hoe, tay túm vai Trần Hạo. Thật sự là cậu nghe nhầm rồi, tôi là một thằng nghèo. Trần Hạo cạn lời, anh lập tức giãy ra rồi chạy đi. Nhưng mới chạy được 2 bước, Trần Hạo vừa ngoảnh đầu lại thì lập tức sợ hết hồn. Triệu Nhất Phàm đang bước từng bước vào trong hồ. Mẹ kiếp, cậu làm gì thế? Trần Hạo câm nín, đừng có giống như Dương Hạ chứ. Anh vội chạy đến ôm Triệu Nhất Phàm về. Thả tôi ra, cậu để tôi chết đi. Trước đây tôi đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ không bao giờ thích tôi nữa. Để tôi chết đi, bây giờ Triệu Nhất Phàm thật sự hối hận, thật lòng không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Hạo ôm lên bờ. Trần Hạo, cậu vẫn thích tôi đúng không? Tôi biết cậu thích tôi từ lần đầu gặp gỡ có đúng không? Triệu Nhất Phàm khóc nức nớ, nắm chặt cánh tay Trần Hạo, ù, đúng vậy, mặc dù ban đầu cậu rất khinh thường tôi nhưng lúc ấy tôi mới bị Dương Hạ làm tổn thương, đúng là vừa nhìn thấy cậu xinh đẹp tôi đã thích ngay, cảm thấy dù cậu có thích tôi hay không, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi đã kích động rồi. Nhưng cảm giác này đã tan biến từ lâu, bây giờ trong lòng tôi chỉ có đồng hân. Thật lòng cảm ơn cậu Trần Hạo nói thật, anh thừa nhận đúng là khi đó anh thích Triệu Nhất Phàm một thời gian. Về phần Triệu Nhất Phàm, sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy vừa chua xót vừa khó chịu, cô ta thật sự muốn nói một câu, từng có một tình yêu chân thành đặt trước mặt tôi. Cách chương.